lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 838, Võ Đạo Thiên Cuồng. Ôn Hầu Lữ Bố, xuất động, tưởng tượng rất tàn khốc, hiện thực tàn khốc hơn, vô luận là cho một mồi lửa, cháy thổ hoàng thành, còn là đồng quy vu tận giã vọc đều không có thể thực hiện. Hồi quang phản chiếu rồi mấy cái hít thở sau, Tống Giang liền đã chết đi. Bất quá có một chút, Tống Giang vẫn là làm đến rồi, chính là để 108 tinh bên trong nhân vật trọng yếu chạy thoát rồi bộ phận. Giống cưỡng ép phá quan mà ra Lâm Sung, Võ Tòng hai người, còn có Bạch Thắng, An Đạo Toàn, Chu Võ đám người, cụ thể chạy rồi ai cũng không có biện pháp gì rất tốt thống kê. Nguyên bản 108 tinh liền chết rồi không ít người. Đường Lạc bọn hắn cũng không có truy ý tứ. Đi rồi liền đi a, ai quan tâm đâu. Chết trận bộ phận cũng bắt sống rồi không ít. Đợi đến sắc trời dần dần muộn, tiếng la giết tiếp tục rồi một ngày hoàng thành đã hoàn toàn an tĩnh lại. Tạm thời đặt vào đến Đường Lạc trong tay. Chuyện kế tiếp cũng không phải là chiến đấu, mà là tiếp quản hoàng thành rồi. Chiến hậu đủ loại xử lý, binh lính thủ thành trốn rồi một bộ phận, chết trận một bộ phận, còn có một bộ phận trở thành rồi tù binh. Tù binh tự nhiên đi đầu nhốt vào đại lao bên trong, cơ hồ đem hoàng thành phòng giam cho nhồi vào. Tiếp xuống đến mấy ngày, còn lục tục ngo ngoe nhốt vào hơn 100 người, đều là nghĩ muốn làm chuyện người. Về phần toàn dân giai binh phản kháng, ngược lại là chưa từng xuất hiện, chỉ bất quá căm thù là tránh không khỏi. Ngẫu nhiên còn có người từ cao ốc nhảy xuống, lấy cái chết đền nợ nước. Một hệ liệt việc vặt, muốn so đơn thuần chiến đấu phức tạp nhiều. Có chư bát giới chủ quản xử lý. Trong hoàng thành Đường Lạc bảo lưu lại 40.000 binh sĩ lưu lại, xung làm bộ đội gìn giữ hòa bình, chính thức chiếm lĩnh cả tòa to lớn hùng thành. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì triệu tập nguyên bản đại ân triều đình văn võ bá quan ý tứ. Về phần chủ động tới đây đầu nhập vào, thì là được Vũ Yên một phen trước đuổi đi, để người phi thường bất an. Này Cổ Dung đánh cho không phải là đuổi tận giết tuyệt chủ ý à? Kỳ thực, ở Tống Giang thượng vị, thanh lý qua một lần sau, thừa xuống những người kia, không thể trông cậy vào bọn hắn có bao nhiêu khí tiết. Như thế cho Đường Lạc chiếm cứ hoàng thành cung cấp rồi rất nhiều trợ giúp. 12.000 đại quân, 4.000 lưu lại chiếm cứ hoàng thành, thừa xuống 8.000 thì là chia làm 4 cái bộ phận, phân biệt do thập tam thái bảo dẫn đầu, tiến về các nơi tiêu diệt vũ trang phản kháng thế lực. Bao quát nhưng không giới hạn trong các nơi lề mà lề mề nghĩ muốn chiếm tiện nghi cần vương bộ đội. Còn có cảm thấy chính mình có cơ hội, dứt khoát tự lập một chút ngu xuẩn. 4 cỗ quân đội như một hồi gió lớn, quét sạch đại ân quốc cảnh. Lúc này, đại ân biên cảnh, cùng đại đỉnh giáp giới bộ phận, 3 chi đồng dạng nhân số không nhiều, lại là hoàn toàn do kỵ binh tạo thành bộ đội lâm thời trú đóng. Chủ tướng nhóm biểu lộ có chút kỳ quái. 3 chi kỵ binh bộ đội phân biệt đến từ Thục Vương Lưu Bị, Ngụy Vương Tào Tháo, cùng với Đã Ngô Vương Tôn Sách. 3 tên chủ tướng thì là Triệu Vân Triệu Tử Long, Trương Liêu Trương Văn Viễn, cùng với cùng Đường Lạc từng có gặp mặt một lần lão tướng Hoàng Cái. Đều là tương đối cẩn thận người. 3 cái tuy không có liên hợp cùng một chỗ, nhưng cũng coi là lẫn nhau canh gác, giữa lẫn nhau quân doanh cũng không có khoảng cách quá xa. Vạn nhất có tình huống như thế nào, có thể sẽ tiến hành cứu viện hoặc là lưng đâm. Không sai, đại đỉnh chính là phức tạp như vậy, tạm hay thay đổi. Cho tới bây giờ chưa từng vĩnh viễn minh hữu. Dưới mắt, 3 cái chủ tướng lựa chọn rồi hợp tác, bọn hắn tụ chung một chỗ, đem lẫn nhau thám báo thu tập được tình báo chỉnh hợp. đều có thể nhìn thấy riêng phần mình trên mặt hơi có vẻ biểu tình cổ quái. Đặc biệt là lão tướng Hoàng Cái, hắn rõ ràng mà nhớ kỹ, Cổ Dung, ngày đó chi nói. Lúc kia chỉ cảm thấy người này cuồng vọng vô cùng, không nghĩ tới, hắn thế mà nói là sự thật. Bọn hắn tới chậm, Cổ Gia Quân đã chiếm cứ đại ân trong Hoàng Thành chủ. Tống Giang bại vong, 108 tinh còn sót lại người chạy trốn, không cao hơn 20 cái. Các nơi phản kháng thế lực đang bị đâu vào đấy chèn ép. Đại Càn triệt để chiếm cứ chiếm đoạt đại ân, có thể nói chỉ là vấn đề thời gian, lâu là 3-4 năm, ngắn thì 1 năm, liền hoàn toàn không có đại ân, chỉ có Đại Càn cùng Đại Đỉnh rồi. Không chỉ như thế, căn cứ truyền về tin tức, kia Cổ Dung tựa hồ chỉ tồn tại ghi chép bên trong Vô Thượng Tông Sư. Vô Thượng Tông Sư, bốn chữ này như là một tòa lớn núi nằm ngang ở ba cái chủ tướng trong lòng. Vô luận là Triệu Vân, Trương Liêu vẫn là Hoàng Cái, bọn họ đều là tông sư chi cảnh cường đại võ giả. Rất mạnh loại kia, nhưng ở Vô Thượng Tông Sư trước mặt, liền không đáng chú ý rồi. Vô Thượng Tông Sư, thật sự có cái này cảnh giới sao? Triệu Vân nói rằng, chí ít Cổ Dung cùng Lữ Bố là đương thời khả năng nhất là Vô Thượng Tông Sư hai người. Hoàng Cái nói rằng, ngày kia ta gặp được Cổ Dung, còn cảm giác hắn tư thái cao ngạo. Bây giờ nghĩ đến, đây không phải là cao ngạo, mà là tự tin, muốn hay không lui quân. Trương Liêu chần chờ một chút nói rằng, không phải sợ hãi, mà là sự tình đến trình độ này. Lại vào đại ân ý nghĩa đã không lớn, vạn nhất đưa tới Cổ Dung, đem chính mình hãm ở bên trong, được không bù mất. Kỳ thực, ta đã đem tin tức truyền trở về rồi. Triệu Vân nói rằng, Trương Liêu cùng Hoàng Trung nhìn rồi Triệu Vân một mắt, đây không phải nói nhảm sao? Ai không có đem tin tức truyền ra đi à? Ta truyền là hai cái địa phương. Triệu Vân tằng hắng một cái. Trừ rồi chúa công, ta còn đem tin tức truyền cho Ôn Hầu. Ôn Hầu là ai? Tự nhiên là Lữ Bố rồi. Đại Đỉnh có Tam Vương một hầu. Tam Vương đã nói rất nhiều lần rồi. Không cần lại sách, một hầu nói thì là Lữ Phụng Tiên. Lữ Ôn Hầu, Lữ Phương nhỏ Ôn Hầu danh xưng cũng là bởi vì Lữ Bố Ôn Hầu vị trí. Cùng Tam Vương đồng dạng. Lữ Bố cũng có chính mình một khối phong đất, phạm vi không lớn, Đại Đỉnh không phải là không có nó thân vương của hắn cùng hầu tước. Nhưng chỉ có này bốn cái có lấy chính mình độc lập phong đất. Cộng lại chiếm cứ Đại Đỉnh 9 thành diện tích, thừa xuống một thành mới thuộc về Đại Đỉnh hoàng tộc. A, trước kia Trương Giác cũng có, hắn cũng là một cái hầu, trời hầu. Chỉ là lâu dài thần thần đạo nói lấy thương thiên dĩ tử, hoàng thiên đương lập, tuế tại giáp tử, thiên hạ đại cát, loại hình nói, làm ra cái hoàng cân quân, sáng tạo thái bình đạo, tự hiệu đại hiền lương sư, nghĩ muốn quét sạch toàn bộ thiên hạ, đại đỉnh hoàng cân quân chi loạn, liền là tam vương quật khởi một việc lớn kiện. Hoàng cân quân chi loạn sau khi kết thúc, Tam Vương thế chân và cách cục liền triệt để hình thành. Trương Giác trở thành rồi bọn hắn đá đặt chân. Đối Trương Giác cái này dị nhân rất trông mà thèm Khai Nguyên Đế cho đến nay đều lúc thỉnh thoảng. Tưởng niệm Trương Giác, đáng tiếc mấy chục năm trước chính mình không có thượng vị. Nói cách khác đã sớm động thủ đem vị này đại hiền lương sư cứu được. Chỉ cần hắn không còn làm cái gì hoàng cân quân, tất cả đều dễ nói chuyện. Chủ đề trở về ba vị chủ tướng trao đổi. Nghe được Triệu Vân nói đem tin tức truyền cho Lữ Bố, Trương Liêu cùng Hoàng Cái hai người đều nhao nhao lộ ra, nghĩ không ra Triệu Vân ngươi này mày rậm, mắt to, cũng chơi bộ này. Khó nói các ngươi không có sao. Triệu Vân nhìn lấy hai người khinh bỉ biểu lộ, có chút kỳ quái nói, khụ khụ khụ. Trương Liêu cùng Hoàng Cái đồng thời ho khan, tốt a, bọn hắn cũng đem tin tức truyền cho Lữ Bố rồi. Ba người liếc nhau, mịt mờ cười một tiếng, đều là mang binh hành quân đánh trận người. Binh bất yếm trá đạo lý, bọn hắn đều hiểu vì sao lại đem tin tức cho Lữ Bố. Bởi vì Lữ Bố là võ đạo thiên cuồng a. Ở Lữ Bố trong lòng, quyền thế là trọng yếu, nhưng cũng không xếp ở vị trí thứ nhất. Sắp xếp thứ nhất là võ đạo, hắn phong đất vui vẻ phồn vinh, nhưng Lữ Bố bản nhân chỉ là một lá cờ mà thôi. Thực tế trên mặc kệ chuyện, chân chính quản sự người là hắn dưới trướng Trần Cung. Này một điểm để Tam Vương đều rất đáng tiếc. Nếu như Lữ Bố nghĩ muốn tự thân quản sự liền tốt rồi. Nói như vậy, không ra ba cái tháng, Lữ Bố liền không có phong đất rồi. Lấy hắn tính cách cùng trí tuệ, khẳng định không có biện pháp quản lý tốt chính mình phong đất dù là phạm vi không lớn. Tóm lại, đem tin tức truyền cho Lữ Bố, nói cho hắn biết một cái hư hư thực thực vô thượng tông sư người xuất hiện. Lữ Bố khẳng định sẽ tới, như vậy sự tình cứ như vậy xong rồi. Có Lữ Bố như thế một tòa lớn núi nằm ngang ở trước mặt. Đại Càn nghĩ muốn chiếm đoạt Đại Ân liền trở thành không có khả năng sự tình. Lữ Bố mặc dù không thể thành chuyện, nhưng lấy hắn thực lực, nghĩ muốn phá hư người khác thành chuyện, không khách khí mà nói, vậy liền thật không ai có thể thành. Xong rồi, Cổ Dung không thành, bọn hắn xong rồi, tiếp xuống đến liền có thể thong dong phái binh xâm lấn Đại Ân. Mọi người sắp xếp ngồi phân quả quả, Đại Ân khối này thịt, há lại cho ngươi Đại Càn độc chiếm. Nghĩ cùng đừng nghĩ, chúng ta cũng muốn đến mấy ngụm. Ba người chỗ một thời kỳ nào đó trở về sau tụ chung một chỗ thương lượng. Là cảm thấy đến đều tới, cứ như vừa trở về, tựa hồ không tốt lắm, cần lấy mọi người đạt thành chung nhận thức, một khối trở về, để đầu thân thiết nhất Lữ Ôn Hầu đi đụng Cổ Dung. Dạng này chính là chiến thuật, nếu như chỉ là đơn thuần một chi đội ngũ trở về. Vậy liền là lùi bước, lấy ba người thực lực địa vị. Dạng này, không chiến mà rút lui, cũng coi như không được cái gì sự tình. Nhưng mặt khác hai phe khẳng định sẽ bắt lấy cơ hội này lớn làm văn chương. Ngươi trốn rồi. A, mọi người một khối rút lui. Kia không sao, ba người tức sẽ đạt thành chung nhận thức. Liền ở lúc này, bên ngoài có nhân sĩ binh đến báo. Đại Ân Dư Nghiệt, tới đây. Ba người liếc nhau, cùng đi ra khỏi doanh trướng, liền thấy được rồi Võ Tòng, Lâm Sung mười mấy cái 108 tinh, trẻ mồ côi. Còn có hơn 100 người mỏi mệt không chịu nổi đội ngũ ở ngoài. Người xưng thần cơ quân sư Địa Khôi Tinh Chu Võ đứng ở phía trước nhất. Hướng lấy Triệu Vân ba người chắp tay nói, gặp qua ba vị tướng quân, không biết các vị đến đây, có gì chỉ giáo. Hoàng cái lớn tuổi nhất, Trương Liêu cùng Triệu Vân liền đem phát ngôn nhân chức trách giao cho hắn. Nói như vậy, Tam Vương dưới trướng tụ tập đối ngoại, phát ngôn nhân đều là lớn tuổi nhất cái kia, trừ phi giữa lẫn nhau địa vị kém rồi quá nhiều. Căn bản không có kia người tư cách nói chuyện. Báo thù, Chu Võ trong mắt chớp động lên hỏa diễm, xem như Lô Tuấn Nghĩa dưới trướng trọng yếu quân sư. Lô Tuấn Nghĩa đại bại kia một trận, hắn cũng không tham dự trong đó, lại không nghĩ rằng chờ đến Lô Tuấn Nghĩa bại vong tin tức, bản nhân thậm chí bị bắt sống treo ở cột trên xem như cờ xí, làm nhục mà chết. Phần cừu hận này, Chu Võ sẽ không quên, chỉ có dùng máu tươi đến rửa sạch, chỉ là chỉ bằng vào bọn hắn lực lượng, là không thể nào báo thù. Chỉ có mượn nhờ đại đỉnh lực lượng, dù là trở thành đối phương đao trong tay, 108 tinh tàn binh, đã không thèm để ý sinh tử, chỉ để ý chết có giá trị hay không. Thời gian một chút xíu chuyển rời, lại qua nửa tháng, Đại Ân nổi lên bốn phía khói lửa chậm rãi ngừng, các lộ bộ đội bị Cổ gia quân đánh rồi cái phá thành mảnh nhỏ. Khó thành khí hậu, đồng thời chiếm cứ hoàng thành Cổ Dung chiêu cáo thiên hạ, muốn chính tại trình, để người kinh ngạc không thôi. Cái này trình, tự nhiên là đại ân trước hoàng tộc, cái kia trình, đại ân hoàng tộc, tự nhiên không có bị Tống Giang toàn bộ giết chết. Thời gian không còn kịp nữa, hắn không có khả năng trực tiếp giơ lên đồ đao trắng trợn đồ sát. Như thế hoàng vị trực tiếp bất ổn, mặt ngoài công phu nhất định phải làm tốt. Bởi vậy hoàng tộc trình ra, chỉ là hoàng thành cùng với phụ cận, đủ loại ngoài ý muốn, chết rồi cái 7-8 phần. Còn không ít người trình ra ở ngoài, đang muốn tính toán ra, xem như hoàng tộc, cũng có mười mấy cái, một phần trong đó còn có chỉ vào làm, kéo quân đội nghĩ muốn làm sự tình. Kết quả bị Cổ Gia thập tam thái bảo một bàn tay quất vào trên mặt, treo lên đến đánh, những người còn lại lập tức liền trung thực rồi. Hiện tại Cổ Dung đột nhiên phải trả chính tại trình, lại là cái gì thao tác? Ở còn chính tại trình tin tức truyền ra đồng thời, một chi trăm người đội kỵ binh ngũ, mang theo khí thế bế nghệ thiên hạ, đường đi vì một đường thẳng, không quan tâm từ Đại Càn cảnh nội dẫm qua, xông phá Đại Càn biên quân phòng hộ, tiến vào đến Đại Ân cảnh nội. Đội ngũ cờ xí trên, một cái to lớn, lữ, chữ, tung bay lấy, như là một đám lửa hừng hực. Võ đạo thiên cuồng, ôn hầu lữ bố, xuất động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,